Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên. Chương là Lục thiếu giáo chủ, tựa hồ nói là Vân giáo chủ đấu ngang tay với Vân Chi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệu Dương giáo cũng muốn dây máu ăn phần vào chỗ Thiên Đình giáo. Và chúng ta cũng thấy được là giáo chủ của các cái giáo phái ma giáo này thực ra là cuộc sống rất là đau khổ. Bên Cửu U giáo thì phải vất vả kiếm tiền để trả nợ rồi phải xây dựng phong đô. Bên Diệu Dương giáo thì có thể đối mặt với nỗi sợ chết bất cứ lúc nào khi mà phải tiến lên mặt trời để hấp thụ, gọi là Thái Dương chi khí. Không biết là Diệu Dương giáo nó ăn cái gì mà nó ngu dữ vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trong một căn phòng tối đen, bốn đôi mắt sáng như mắt sói. Từ thời của Tần giáo chủ thì Cửu U giáo chủ trương tiết kiệm là hợp thể kỳ đại năng thì có ánh sáng hay không cũng chẳng khác mấy, cho nên bọn họ không cần thắp đèn đỡ tốn dầu. Đây là hội nghị cao tầng trong nội bộ Cửu U giáo do Mộ Bạch Y chủ trì, có ba vị phó giáo chủ tham gia, chủ yếu là tổng kết lại thu hoạch quý này của giáo phái. Thạch Hóa Cốt cầm báo cáo quý của tiệm nướng, là một lão ma đầu kỳ cựu, nhìn vào thu hoạch của quý này, niềm vui trong mắt khó mà giấu được. Báo cáo đã phát cho các vị, chắc là trước họp thì mọi người đã xem. Tiệm nướng rất là thuận lợi và khả quan, đặc biệt sau khi hợp tác với đạo hữu Đảo Yêu Diệp của Vấn Đạo Tông, dùng mộng huyễn phao ảnh để quảng bá ở đầu phim, danh tiếng của tiệm nướng càng thêm tăng vọt. Giờ cho dù là chưa có ai ăn thịt nướng của nhà ta, thì cũng là nghe danh ta rồi. Đạo Yêu Diệp chỉ là nguyên anh kỳ, theo lý không đủ để tư cách, cho Thạch Hóa Cốt phải gọi là đạo hữu, nhưng hắn lại không để ý tới quy củ này, cứ ai giúp hắn kiếm tiền thì đều là bố mẹ của hắn cả. Cùng với sự nổi lên của tiệm nướng thì các ngành nghề khác như là sở thú, dịch vụ mai táng, buôn lậu, trộm mộ mà hạng phó giáo chủ phụ trách dần dần thu hẹp lại. Ngành buôn lậu và trộm mộ mỗi năm đều cung cấp nhân tài, ổn định cho đại lao. Dĩ nhiên, bọn họ chỉ thu hẹp chứ chưa có đóng cửa. Mộ Bạch Y cũng hiểu, muốn cho Cửu U giáo phát triển kinh tế một cách lành mạnh thì chỉ dựa vào tiệm nướng là không đủ, phải đa ngành đa nghề mới có thể vững chắc được. Ở dưới có tin đồn là Thạch Hóa Cốt đã sắp thay hạng phó giáo chủ để trở thành phó giáo chủ thường trực. Là tin đồn hay là tin nội bộ thì không rõ. Hạng phó giáo chủ hối hận nhất là không được tiếp xúc với Thiên Đình giáo trước để cho Thạch Hóa Cốt bớ được cơ hội. Lợi nhuận của tiệm nướng khiến ai cũng thèm thuồng. Thạch Hóa Cốt càng coi như báu vật không cho ai đụng vào. Nói đùa sao, đây chính là tiền giữ mạng, ai động tới thì hắn liều mạng với cả đó. Thu nhập đã khả quan, không biết bao giờ thì duyệt kinh phí để xây dựng phong đô. Thì phó giáo chủ hỏi thẳng Mộ Bạch Y, lão là người phụ trách xây dựng phong đô. Mộ Bạch Y liền ho khan. Xây dựng phong đô là công việc hết sức quan trọng, nhưng bây giờ đang là thời kỳ phát triển của giáo. Mong thì phó giáo chủ phải lấy đại cục làm trọng, tạm gác cái chuyện phong đô lại đã. Trước khi mà trả hết nợ ngần, thì phong đô phải tạm dừng. Khi phó giáo chủ thấy giọng của Mộ Bạch Y không cho phép phản bác liền không nhắc tới nữa. Mộ Bạch Y liền hỏi Thạch Hóa Cốt, Thạch phó giáo chủ, ta thấy tiệm nướng nộp thuế cao có cách nào để miễn giảm hay không? Vừa nghe vậy, Thạch Hóa Cốt mặt mày ủ rột, ta đang tìm cách, nhưng chúng ta thuộc vào ngành thực phẩm, triều đình không có chính sách miễn giảm thuế lớn đâu. Vậy à? Mộ Bạch Y tiếc nuối lấy ra một bản báo cáo. Đây là báo cáo từ đà chủ của Xuân Giang Đà, vừa nộp trước khi họp, các vị xem đi. Ba vị phó giáo chủ đọc nội dung thì kinh hãi, giọng nói run rẩy. Cái gì? Giáo chủ Thiên Đình giáo là tiên nhân. Báo cáo do nữ quỷ Tiểu Thúy viết, chi tiết về trận chiến giữa hai đại chí tôn ở Xuân Giang Thành, Vân giáo chủ đại hiển thần uy, bắt sống cả hai vị chí tôn, và tiệm nướng thấy việc nghĩa liền ra tay, giết luôn sát thủ của Hắc Dạ Các, được quan phủ tặng cho cẩm kỳ. Mộ Bạch Y lần đầu đọc tình báo, tâm trạng cũng không khá hơn ba phó giáo chủ là bao. Không ngờ Vân giáo chủ gặp ở tổng bộ của tiệm nướng lại là tiên nhân thượng cổ trong truyền thuyết, chỉ là không biết danh hiệu của nàng là gì. Thạch Hóa Cốt nhíu mày, nhớ lời của Lục thiếu giáo chủ. Không, báo cáo này còn ẩn một tin nữa. Là gì? Hạng phó giáo chủ không có nhận ra. Lần đầu gặp Lục thiếu giáo chủ, hắn đã nói giáo chủ của họ từng đấu với Vân Chi của Vấn Đạo Tông. Thạch Hóa Cốt ngừng lại, như sợ lời này gây ra thiên tai, nhưng sau đó vẫn nói tiếp. Kết quả bọn họ bất phân thắng bại. Cái gì? Làm sao có thể? Lão Thạch, ý của ngươi là Vân Chi của Vấn Đạo Tông cũng là tiên nhân. Mộ Bạch Y đập mạnh cả hai ngón tay lên bàn. Tĩnh lại hết cho ta. Các vị ở đây đều là hợp thể kỳ. lẽ nào lại quên đi quan niệm cơ bản của tu sĩ? Sự thật đã xảy ra thì phải chấp nhận chứ không phải là nghi ngờ. Đừng quên là thiên đình giáo chưa từng lừa chúng ta. Lục thiếu giáo chủ đã nói như thế, tức là nó là như thế. Đây là tình báo mà ngàn vàng không đổi được. Ai mà biết được vân chi của Vấn Đạo Tông lại mạnh như thế, chỉ có chúng ta biết thôi. Chắc đây là tình báo mà thiên đình giáo bày tỏ thiện ý cho chúng ta. Tiếc là lúc đó ta quá nông cạn, đến nay mới hiểu được ý họ. Ba vị phó giáo chủ xấu hổ cúi đầu. Mộ Bạch Y thần sắc nặng nề. Nếu như vân chi của Vấn Đạo Tông là tiên nhân, vậy thì thực lực của triều đình quả là đáng sợ hơn ta tưởng. Vấn Đạo Tông có tiên nhân nhưng lại không tranh quyền với triều đình, thì chứng tỏ là triều đình cũng phải có tiên nhân mới đe được họ. Bà phó giáo chủ im lặng. Nếu vậy thì cho dù phong đô có xây xong, họ cũng làm gì có cách nào đấu lại chính đạo. Lúc này Mộ Bạch Y lại bình tĩnh nhất. Còn chưa đến mức tạ, chính đạo có hai vị tiên nhân, thì thiên đình giáo cũng có Đậu Thiên Tôn và Vân giáo chủ, ngang tài ngang sức. Ta có thể tặng lễ cho Lục thiếu giáo chủ để thân cận với thiên đình giáo. Lục thiếu giáo chủ là đồ đệ của Đậu Thiên Tôn, tương lai chắc chắn sẽ nắm đại quyền của thiên đình. Đầu tư bây giờ chính là thời điểm hợp lý nhất. Ngươi nói là Diệu Dương giáo muốn tìm ngươi ư? Lục Dương nhìn cái Diệu Dương lệnh trong tay của Mạnh Cảnh Châu mà hơi nghi hoặc. Diệu Dương lệnh ghi là nhắn của chỉ giáo chủ, Long Thánh Tử. Ta, giáo ta có chút cảm ngộ về cách nâng cao việc hấp thụ năng lượng mặt trời. Không biết Long Thánh Tử có hứng thú hay không? Mời đến Phàn Dương Thành ở Dự Châu một chuyến. Là muốn chia sẻ bí kíp tu luyện ư? Lục Dương đọc qua nội dung lại càng không hiểu, thiện ý này hình như lộ liễu quá thì phải. Hay là nghe chuyện ở Xuân Giang Thành cho nên muốn lịnh nọt ta? Lục Dương suy nghĩ, đúng là có khả năng này. Còn vì sao phải đợi hơn nửa tháng mới liên lạc, thì có lẽ Diệu Dương giáo muốn cách một đoạn thời gian để tỏ ra là không phải vì họ sợ Vân giáo chủ mới tìm đến Mạnh Cảnh Châu. Lục Dương chưa nói thì đã thấy cửu u lạnh trong lòng kẽ động, hắn liền móc ra xem. Chuyện gì vậy? Mạnh Cảnh Châu cũng ngỏng cái cổ cò lên nhìn. Lục Dương hào phóng mở cửu u lệnh ra, cửu u giáo cũng tìm ta. Làm sao? Chia ra hành động hay là tụ cả hai giáo lại? Lục Dương vút cầm, chưa vội trả lời. Để ta tìm đới sư huynh, lấy tình báo một chút. Có Lý Hạo Nhiên thì họ hiểu biết rất nhiều về cửu u giáo, nhưng Diệu Dương giáo thực sự là biết rất ít. Ở nhiệm vụ đại điện, đới bất phàm nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ. Ý các người là cửu u giáo và Diệu Dương giáo đang hối lộ riêng từng người. Đới bất phàm lần đầu nghe ma giáo lại chủ động tặng lợi ích ra cho người khác. Ma giáo coi hai người là ô dù của họ hay gì? Sao ta ngày ngày đánh ma giáo, chẳng thấy con ma nào đến hối lộ ta vậy? Không thể gọi là hối lộ, chỉ là họ chủ động đưa ta ra mặt mỏng, ngại, không nhận cho nên đành nhận, Mạnh Cảnh Châu sửa lại. Hơn nữa, tội hối lộ nó nhắm vào quan viên triều đình, ta và Lão Lục là dân chúng đàng hoàng nha. Lục Dương phụ họa, để thâm nhập vào nội bộ của kẻ địch thì ta sẵn sàng nhẫn nhục chịu đựng, buộc phải nhận lễ vậy. Đới bất phàm ngáo ra. Thôi thôi, đây là toàn bộ tình báo về Diệu Dương giáo, các người nghiên cứu đi. Đới bất phàm nhét một đống hồ sơ cho hai người, bảo họ tại chỗ xem xét, xem xong thì còn trả lại, coi như là bồi dưỡng. Tránh và phó điện chủ trước, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Vài tháng nữa là Vấn Đạo Tông sẽ tuyển sinh đợt mới. Nhớ lần trước không có chuẩn bị trước, tuyển được Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, hai vị sư đệ này khiến hắn hàng ngày phải lo lắng. Còn những mầm tốt như là Bạch Minh, Lan Đình thì lại bị tông môn khác cướp đi. Lần này Đới Bất Phàm quyết phải đào được vài mầm tốt, vừa về nhân phẩm vừa về tân tính và căn cốt nữa. Giờ hắn phải tìm những người này từ trong đám tình báo, Hãn Hải, Vân Biên, Vân Yên. Diệu Dương giáo có nhiều thông tin không thể che giấu, như là định kỳ gửi hai hợp thể kỳ lên mặt trời để chịu chết, muốn mọi người tín phụng mặt trời, coi Nguyệt Quế Tiên Cung là kẻ thù giả tưởng, vân vân và mây mây. Diệu Dương giáo lập giáo 6 vạn năm, nghiên cứu mặt trời 6 vạn năm, đủ biết là pháp lực về mặt trời của họ đạt tới cảnh giới cao thâm cỡ nào. Nhưng mà cao thâm đến đâu thì chắc cũng chẳng bằng hiểu biết của Lục Dương. Trong thư phòng vừa mới lấy được của Bất Hủ Tiên Tử có cả luận giải của Cửu Trùng Tiên về thái âm, thái dương chi lực. Diệu Dương giáo mạnh cỡ nào, bộ vượt qua được cả Cửu Trùng Tiên có âm dương đạo quả hay sao? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nghiên cứu 3 ngày cuối cùng nắm hết được thông tin của Diệu Dương giáo. Xong rồi sao? Đới Bất Phàm nhíu mày, ý niệm kẽ động, hồ sơ của Diệu Dương giáo tự động quay về chỗ cũ. Đại khái thôi. Vậy cần mấy trưởng lão đi cùng? Đới Bất Phàm không thể để hai nguyên anh kỳ đi gặp giáo chủ của ma giáo được, vậy là quá nguy hiểm. 4 người. Được, các ngươi chờ đây, ta đi liên lạc. Đới Bất Phàm rời khỏi nhiệm vụ đại điện, đi đến các ngọn núi để mời trưởng lão. Nghe nói có cơ hội làm thiên vương hộ pháp, các trưởng lão cực kỳ tích cực, còn tranh đến suýt đánh nhau. May nhờ Đới Bất Phàm khuyên nhủ, họ mới đồng ý việc bốc thăm để giải quyết. Cuối cùng ba đại gia, tam trưởng lão, tứ trưởng lão và thất trưởng lão đi cùng với hai người. Cùng lúc thì Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu lấy lệnh bài thông báo cho hai vị giáo chủ chọn một tiểu lâu để gặp mặt vào hai ngày sau. Ở trong chuyện gặp và tặng lễ thì Thiên Đình giáo luôn nắm quyền chủ động. Hai giáo chủ nhanh chóng hồi đáp lại, nói họ nhất định sẽ đến. Hai ngày sau, tiểu lâu được bao trọn. Ba học trò tái hợp, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ngồi chính vị, sau lưng là bốn vị thiên vương hộ pháp như bốn tòa tháp sắt vậy. Thiên vương hộ pháp mắt hổ trợn trừng, không giận mà uy, tạo ra áp lực mơ hồ. Mộ Bạch Y và Trì giáo chủ không ngờ lại gặp nhau ở đây, thoáng giật mình. Trì giáo chủ không ngờ là Lục thiếu giáo chủ cũng tới. Chẳng phải bảo Lục thiếu giáo chủ và Long Thánh Tử có hiểm khích sao? Sao mình muốn tặng riêng cho Long Cảnh Châu mà Lục thiếu giáo chủ lại đi theo? Chẳng lẽ ở giữa chừng có biến cố gì mà mình không biết? Lâu ngày không gặp, nhị vị phong thái y nguyên. Trì giáo chủ chắp tay, dùng tư thái đồng bối để chào, phá vỡ sự lúng túng. Sau lưng Trì giáo chủ là hai vị thiếu nữ kiểu diễm, da rất mịn màng. Trì giáo chủ nháy mắt, hai thiếu nữ liền ngoan ngoãn đến bên Mạnh Cảnh Châu, bách y bách thuận khiến hắn giật cả mình. Trì giáo chủ, ý gì đây? Một chút lòng thành mà thôi, ta và ngươi đều tu luyện công pháp thuần dương, cần phải định kỳ phát tiết hỏa dục. Hai nhà đầu này coi như làm lễ ra mắt, mong Long Thánh Tử nhận cho. Trì giáo chủ thấy là nếu chỉ tặng công pháp thì Long Thánh Tử chưa chắc động tâm, cho nên tăng thêm mức cược. Mạnh Cảnh Châu dĩ nhiên là không nhận, giả bộ giận dỗi. Chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội cài gián điệp ở bên cạnh ta? Trì giáo chủ vội nói, ây, Long Thánh Tử bất giận, ta tuyệt đối không có ý này. Dù Trì giáo chủ khuyên thế nào, Mạnh Cảnh Châu vẫn giữ cảnh giác không nhận hai thiếu nữ, là dứt khoát không nhận. Trì giáo chủ thấy Long Thánh Tử kiên quyết như vậy, đành thôi, gọi chúng về. Mạnh Cảnh Châu nheo mắt lại. Trì giáo chủ thực sự có cách nâng cao việc hấp thụ năng lượng mặt trời. Trì giáo chủ không ngờ hành động vừa rồi gây hiểm khích với Long Thánh Tử, trái với ý ban đầu của mình. Lục Dương cười ha hả vỗ vai Mạnh Cảnh Châu. Người nghĩ nhiều rồi, Trì giáo chủ sao dám tính kế ta, không có sao đâu. Thấy Lục Dương giải vây, Trì giáo chủ cảm kích nhìn hắn, lấy ra một cái hộp gỗ có cấm chế. Mở cấm chế, bên trong là vài cuốn sách, chính là công pháp tu luyện lực mặt trời. Tứ trưởng lão liền bước lên xem lướt qua công pháp, rồi cung kính nói với Mạnh Cảnh Châu, Thánh Tử, đây đúng là công pháp hấp thu lực mặt trời, có thể tham khảo. Mạnh Cảnh Châu ơ hở phất tay, vậy thì nhận. Trì giáo chủ không có chuẩn bị quà cho Lục Dương, chỉ đành phải tạm thời lấy ra thiên tài địa bảo quý giá từ trong túi trữ vật, mời Lục thiếu giáo chủ nhận cho. Lục Dương liếc mắt nhận ra lai lịch liền cười, bách thảo đan, chân long di thái, tham vương tu, Trì giáo chủ thật có lòng, vậy ta không khách sáo. Thất trưởng lão liền tiến lên nhận thay Lục Dương. Mộ Bạch Y thấy Trì giáo chủ chịu chơi như vậy, nếu như mình tặng kém, e sẽ để lại ấn tượng xấu với Thiên Đình giáo. Chắc đây là lý do mà Thiên Đình giáo mới tụ họp cả hai giáo lại. Mộ Bạch Y xuất của, lấy báu vật cất từ trong túi chữ vật tặng cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, cả hai đều nhận hết. Hai vị giáo chủ tặng lễ xong, đồng thanh nói, ta có việc muốn hỏi. Nói xong cả hai trừng mắt nhìn nhau, Lục Dương mỉm cười giơ tay ra hiệu là không vội, thời gian còn nhiều, từng người một đi. Thế này, vừa rồi Trì giáo chủ nói trước, lần này thì để cho Mộ giáo chủ nói trước, nhị vị thấy sau. Trì giáo chủ đành phải gật đầu đồng ý, Mộ Bạch Y liền hỏi, tiệm nướng nhà ta làm ăn phát đạt, ngày ra vào đấu vàng, nhưng thuế của triều đình quá cao, không biết Lục thiếu giáo chủ có cách nào không? Mộ Bạch Y kéo Lục Dương vào cùng nghe. Bốn thiên vương hộ pháp trong lòng nhíu mày, câu hỏi này ngoài dự liệu, biết trả lời thế nào đây? Lục Dương không đáp mà quay qua nhìn Trì giáo chủ, còn ngươi thì sao? Là thế này, Lục thiếu giáo chủ cũng biết, Diệu Dương giáo ta vì khiến cho thế nhân tín phụng mặt trời cho nên luôn nghiên cứu về lực lượng của mặt trời. Gần đây nhiều lần đăng nhật mà thất bại, không biết là Lục thiếu giáo chủ có cách nào không? Trì giáo chủ hết sức là sốt ruột, nếu như đăng nhật lại thất bại, thì lão lại phải trốn thuế chui vào đại lao lánh nạn mấy chục năm. Bốn thiên vương hộ pháp trong lòng lại nhíu mày, làm chó gì có cách. Mặt trời nó chí cương chí dương lại chí cường như vậy, ai đụng thì nấy chết, chẳng lẽ Diệu Dương giáo lại muốn Vân Trì ra tay hay sao? Lục Dương nghe xong liền đan tay trước ngực rồi khẽ ngả người vào lưng ghế. Vấn đề mà hai nhà gặp phải có thể giải bằng một cách thôi. Chỉ giáo chủ, người nghe nói về năng lượng mặt trời hay chưa? Là thái dương năng. Chỉ giáo chủ ngẩn ra, là giáo chủ của Diệu Dương giáo thì lão hiểu rõ mọi thứ về mặt trời, nhưng mà năng lượng mặt trời ở trong miệng của Lục thiếu giáo chủ ý là khác. Xét từ nghĩa mặt chữ thì có vẻ nó là năng lượng của mặt trời. Hiểu sơ thì đúng là như vậy. Lục Dương đột nhiên chuyển đổi chủ đề. Ngươi vừa mới nói là kế hoạch đăng nhật luôn thất bại, chắc là kế hoạch gần đây, trước đó đều nghiên cứu lực lượng mặt trời từ xa. Nếu vậy tại sao phải đăng nhật để nghiên cứu? Chỉ giáo chủ thở dài. Lục thiếu giáo chủ có lẽ không biết, gần đây nghiên cứu lực lượng mặt trời gặp phải bình cảnh, phái cấp tiến đề nghị phải đăng nhật để nghiên cứu ở cự ly gần. Nhưng mặt trời đâu có dễ tiếp cận, có mấy hợp thể kỳ của giáo ta đã bị thiêu sống khi mà đăng nhật. Lục Dương lười biếng dựa vào lưng ghế búng móng tay mặc dù chẳng có cục gì mũi nào bên trong. Diệu Dương giáo gan lớn lại dám đăng nhật. Người có biết trước đây tinh tú đầy trời đều là hư ảnh, trăm năm trước có vô thượng đại pháp lực giả đã dụng thủ đoạn kinh thế để lấp đầy vị trí của những tinh tú hư ảnh đó không? Chỉ giáo chủ sao có thể không biết, tiền nhiệm giáo chủ chính là vì chuyện này mới bị người ta đem ra tế thiên. Vị vô thượng đại pháp lực giả đó, ngay cả thiên đình giáo ta cũng phải đau đầu. Diệu Dương giáo các ngươi lại dám đăng thiên thám nhật, không sợ đụng phải cấm kỵ của vị đó, rồi người ta một hơi diệt sạch Diệu Dương giáo hay xong? Chỉ giáo chủ nghe xong mồ hôi lạnh túa ra, tồn tại khiến thiên đình giáo đau đầu thì chắc chắn là tiên nhân. Diệu Dương giáo đăng nhập như là làm chuyện ở ngay dưới mắt tiên nhân vậy, một hành động bất cẩn có thể chọc giận tiên nhân, mang đến họa diệt môn. Lúc mà lập kế hoạch đăng nhật thì ông ta đã phản đối dữ dội, nhưng cao tầng cứ quyết tâm chịu chết. Giờ thì hay rồi, cứ chờ tiên nhân đến diệt môn đi. Vậy theo Lục thiếu giáo chủ thì sao? Mục đích của Diệu Dương giáo là truyền bá tín ngưỡng chứ không phải là đăng nhật phải không? Đúng vậy. Chỉ giáo chủ hẳn là biết lực lượng mặt trời bao gồm quang và nhiệt. Quang thì là để chiếu sáng, còn nhiệt thì để cung cấp sức nóng, sức ấm. Chỉ giáo chủ gật đầu, đây cũng là nội dung trong thái dương lực chân giải. Người của Diệu Dương giáo đều biết, đấy là kỳ thi bắt buộc phải diễn ra vào cuối năm. Thái dương lực chân giải này là bộ sách nội bộ trong Diệu Dương giáo, mỗi người đều phải sở hữu một bản. Lục Dương lấy ra một cái kính phóng đại. Đây là kính phóng đại rẻ nhất, đặt dưới ánh nắng, lực lượng mặt trời hội tụ vào một điểm. Nhẹ thì có thể thiêu chết con kiến, mà nặng thì gây ra hỏa hoạn. Đây chính là biểu hiện sơ khai của năng lượng mặt trời. Chỉ giáo chủ tiếp tục gật đầu. Những thứ mà Lục Dương nói đều là kiến thức cơ bản, mà kính phóng đại còn là do lão phát minh ra, cho nên hết sức quen thuộc. Nếu như mặt trời có năng lượng thì tại sao không tận dụng nó? Ta đã tận dụng, nghiên cứu công pháp, lực lượng mặt trời và nâng cao hiệu suất hấp thu năng lượng mặt trời. Lục Dương lắc đầu. Không phải là cách tận dụng này. Tu sĩ sao lại phải tu công pháp do các người viết, chỉ vì đó là công pháp có lực lượng mặt trời thôi sao? Thái âm, thái dương, tam tải, tứ tượng, ngũ hành, công pháp nhiều như lông châu, tu sĩ nhất thiết là phải chọn công pháp của các ngươi sao? Tu sĩ không chọn công pháp của các ngươi, tín ngưỡng sùng bái mặt trời của các ngươi không truyền bá được, không được thế nhân công nhận. Chỉ giáo chủ nhớ lại 6 vạn năm hành động của Diệu Dương giáo thì đúng là như thế. Công pháp thế gian, đa phần người ta lấy linh lực để làm trung tâm. Công sức nghiên cứu công pháp mặt trời chẳng mấy ai xem, cho nên tín ngưỡng khó mà truyền bá. Mong Lục thiếu giáo chủ chỉ giáo. Phương pháp thì ta đã nói, tận dụng năng lượng mặt trời không phải là để viết công pháp, mà đưa năng lượng mặt trời vào trong nhà dân, giống như lưu trữ lại năng lượng mặt trời, dùng nó để phát sáng thì sao? Dân thường mà cũng dùng được năng lượng mặt trời ư? Làm sao có thể? Chỉ giáo chủ thất thanh kêu lên, lão chưa từng nghĩ đến việc này. Lục Dương thoải mái mỉm cười, sao lại không thể? Mộng huyễn phao ảnh do đảo yêu diệp của Vấn Đạo Tông nghiên cứu, dân thường còn dùng được. Các ngươi dùng trận pháp tích trữ năng lượng mặt trời, đến đêm lại thả ra, vậy không phải là được rồi sao? Về sức lan tỏa của mộng huyễn phao ảnh, thì mộ giáo chủ là người hiểu nhất. Mộ Bạch Y gật đầu, mộng huyễn phao ảnh càng lan rộng thì danh tiếng tiệm lướng càng lớn, làm ăn càng phát đạt, phản ánh trực tiếp trên phương diện lợi nhuận. Một đệ tử Vấn Đạo Tông còn làm được, lẽ nào cả một Diệu Dương giáo lại không làm nổi? Nếu như nghiên cứu này thành công, nến sẽ bị thay thế, nhà nhà đều dùng đến phát minh của Diệu Dương giáo, vậy thì các ngươi lo gì mà mình không truyền được giáo? Lục Dương nhìn Chỉ giáo chủ đầy thâm ý, muốn cho thế nhân tín phụng mặt trời thì trước tiên phải họ để họ thấy được lợi ích đã. Chỉ giáo chủ, ngươi nên hiểu đạo lý đơn giản này chứ. Chi giáo chủ bừng tỉnh, không hổ là đại thế lực của thượng cổ, nhận thức vượt xa lão. Dĩ nhiên, dùng năng lượng mặt trời phát sáng không phải chuyện trong một sớm một chiều. Làm sao để thu thập năng lượng, để lưu trữ nó lại và giải phóng năng lượng mặt trời, đơn giản hóa cấu trúc, hạ giảm giá thành, đây đều là những vấn đề cần phải nghiên cứu rất sâu, quý giáo có thể từ từ mà làm. Đây chỉ là ví dụ ta tiện miệng nêu ra, năng lượng mặt trời còn làm được rất nhiều thứ, chi giáo chủ về có thể từ từ nghiên cứu sau. Nghiên cứu chính là sở trường của chi giáo chủ, lão nhờ phát minh ra kính thiên văn cho nên mới trở thành được cao tầng của Diệu Dương giáo. Phương án này đúng là đáng tin hơn kế hoạch đăng nhật ngu xuẩn kia, chắc chắn sẽ được cao tầng thông qua. Nếu như có kết quả, vậy thì cả tài phú lẫn danh tiếng đều ồ ạt mà tới. Đây đúng là cơ hội phát triển ngàn năm có một của Diệu Dương giáo. Phải tự mình chủ trì việc nghiên cứu, nắm vững kết quả, để cao tầng không dám gặp khó khăn là mang mình ra tế. Thực sự là một mũi tên trúng rất nhiều đích. Chi giáo chủ lúc này kích động đến co giật. Đây đúng là trí tuệ của người thừa kế, đại thế lực thời thượng cổ sau. Chỉ vài câu nói, không chỉ giải quyết vấn đề của Diệu Dương giáo, mà còn cứu lão ra khỏi khốn cảnh có thể chết bất cứ lúc nào. Người thừa kế đã là như thế, vậy thì Đậu Thiên Tôn trong truyền thuyết phải có trí tuệ kinh thiên động địa cỡ nào. Lục Dương nhìn qua mộ Bạch Y không nói mà tạo áp lực nhẹ nhẹ, lâu sau mới lên tiếng. Về thuế của tiệm nướng thì mộ giáo chủ có thể cân nhắc hợp tác với Diệu Dương giáo. Hợp tác? Mộ Bạch Y kinh ngạc, hai giáo này một âm một dương thuộc tính đối lập, cho dù hòa hợp nhưng hợp tác này từ đâu mà có. Thấy mộ Bạch Y ngạc nhiên như vậy, Lục Dương biết lão chưa có hiểu ý mình. Mộ giáo chủ, ngươi hiểu chính sách đại hạ không bằng ta, một người cổ đại nha. Ngươi biết đại hạ có chính sách ưu đãi thuế cho những ngành nghiên cứu hay không? Có giảm thuế rất lớn, thậm chí là miễn thuế cho việc phát triển kỹ thuật mới. Có giảm thuế, thậm chí là miễn thuế cho việc sử dụng năng lượng ngoài linh khí hay không? Lục Dương nhìn mộ Bạch Y như một kẻ ngốc, làm giáo chủ mà hiểu biết còn không bằng ta. Mộ Bạch Y thì chẳng để ý tới ánh mắt của Lục Dương và cũng không dám để ý, nhưng ba câu hỏi liên tục của Lục Dương khiến hắn cũng bừng tỉnh. Ý của Lục thiếu giáo chủ là cửu u giáo ta có thể hợp tác với Diệu Dương giáo để mở tiệm nướng. Không phải là tiệm nướng, mà là thương hội phát triển kỹ thuật năng lượng mặt trời, một trong các ngành đó sẽ là nướng, Lục Dương sửa lại. Nếu vẫn là tiệm nướng thì lấy đâu ra chính sách giảm thuế, chỉ có thay đổi tính chất cửa hàng thì mới được hưởng ưu đãi đó chứ. Để không phải vào đại lao nối gót sư phụ, cho nên Lục Dương đã khổ học luật và các loại chính sách, nỗ lực ở trong đó cỡ nào chỉ có một mình hắn biết. Đúng đúng, thương hội phát triển kỹ thuật năng lượng mặt trời, Mộ Bạch Y gật đầu lia lịa, quả nhiên Lục thiếu giáo chủ đầu óc hơn người. Chẳng phải đây là nội liên Diệu Dương, vô hình nhị giáo, trong kế hoạch định thiên hạ mà Lục thiếu giáo chủ từng nói trước kia. Chắc là Lục thiếu giáo chủ đã đoán trước được cục diện hôm nay. Bà mẹ, chí mưu đáng sợ cỡ nào cơ chứ. Nếu như hắn có đầu óc như Lục thiếu giáo chủ thì cần gì phải giả tín đồ để đi vay nợ. Phòng đồ bây giờ có lẽ cũng đã xây được mấy cái rồi. Đừng nói là làm giáo chủ, có lẽ tín đồ còn tôn hắn làm giáo tổ ấy chứ. Đại hạ xưa nay luôn khuyến khích việc sáng tạo, như là phi sa của Lục Dương hay mộng huyễn phao ảnh của đảo Yêu Diệp đều được hưởng ưu đãi rất lớn về thuế. Hơn nữa, linh khí là dạng tài nguyên chiến lược, đại hạ luôn khuyến khích dùng năng lượng ngoài linh khí, cho nên mới có loạt chính sách thuế như Lục Dương nói. Theo Lục Dương thì giới tu tiên cách mạng công nghiệp chẳng cần phải theo tiến trình của đời trước, từ hơi nước rồi mới đến điện lực, mà trực tiếp dùng năng lượng sạch luôn, năng lượng mặt trời. Hắn nghĩ ra điều này khi xem tài liệu của Diệu Dương giáo, nhưng chưa biết dẫn dắt Diệu Dương giáo như thế nào, thì cơ hội lại tự động mò tới. Lập thương hội chung, phát triển kỹ thuật năng lượng mặt trời mới, đại hạ sẽ hỗ trợ hết sức, và với sự hỗ trợ này thì thuế của tiệm nướng không còn là vấn đề nữa. Hơn nữa nướng thì cần phải duy trì chân hỏa, phải liên tục rót vào linh lực. Nếu như Diệu Dương giáo nghiên cứu thành công, dùng năng lượng mặt trời để duy trì chân hỏa, triều đình sẽ không chỉ giảm thuế mà còn có thể trợ cấp thêm. Viễn cảnh mà Lục Dương vẽ ra khiến mộ Bạch Y mắt sáng rực lên như một con sói đói. Nhận biết thiên đình giáo đúng là quyết sách đúng đắn nhất đời quán. Lục Dương thấy chi giáo chủ cúi đầu trầm tư liền cười. Chi giáo chủ, ta biết người nghĩ gì. Chắc nghĩ là Diệu Dương giáo có thể tự nghiên cứu năng lượng mặt trời mà không cần hợp tác với cửu u giáo phải không? Không không, không có chuyện đó. Chi giáo chủ chối bay chối biến, nhưng trong lòng lão đúng là nghĩ vậy. Không sao, con người thì ai cũng vì tư lợi, dễ hiểu thôi. Nhưng mà chi giáo chủ hãy nghĩ cho kỹ, lập thương hội kỹ thuật năng lượng mặt trời trước tiên cần phải có một cái danh tính sạch. Đăng ký cả một thương hội lớn như vậy Yêu cầu linh thạch và danh tính của người đăng ký rất là nghiêm ngặt, ít nhất phải là hợp thể kỳ. Nếu như ta đoán không sai, trong hợp thể kỳ của quý giáo, chỉ có trì giáo chủ là chưa từng bị truy nã phải không? Trì giáo chủ định dùng danh tính đại phát minh ra để đăng ký thương hội, rồi để lịch sử 7 lần trốn thuế vào tù, khiến quan phủ coi thương hội là trọng điểm điều tra hay sao? Trì giáo chủ mồ hôi lạnh túa ra, không ngờ đối phương lại điều tra mình rõ nét như vậy. Thực ra lão dùng hai bộ mặt, một là gọi là phát minh ra chỉ quan thiên, phát minh ra kính thiên văn là mặt thật, còn một là giáo chủ Diệu Dương giáo là mặt giả, để tránh các ma giáo khác nhận ra để ngầm tố cáo mình. Không ngờ đối phương lại có thể nhìn thấu ngụy trang. Lục Dương thì không có bản lĩnh nhìn thấu ngụy trang gì cả, người nhìn thấu chính là đại sư tỷ. Sau lần gặp mặt lần trước thì đại sư tỷ đã nhận ra danh tính thật của chỉ giáo chủ. Ngược lại, bên phía cửu giáo thì đại lão bản của tiệm nướng Thạch Hóa Cốt đã nhiều lần được triều đình khen thưởng và hoàn toàn được tin tưởng. Nếu như để hắn đứng ra làm người lập thương hội thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền và phiền phức. Mạnh Cảnh Châu đập bàn quát, giáo ta chiếm 6 thành lợi nhuận tiệm nướng, vậy chỉ giáo chủ không muốn giáo ta tham gia thương hội sao? Dù Mạnh Cảnh Châu chỉ là nguyên anh kỳ, nhưng lời này đối với chỉ giáo chủ giống như uy hiếp đến từ độ kiếp kỳ vậy. Chỉ giáo chủ lúc này mới nhớ, tiệm nướng này bề ngoài là của cửu ưu giáo, nhưng thiên đỉnh giáo lại chiếm cổ phần lớn hơn. Không phải là hai giáo phái lập thương hội mà phải là ba giáo. Mình vừa nghĩ con mẹ gì vậy, muốn độc chiếm, đây là chặn đường tài lộ của thiên đỉnh giáo, trốn chán sống rồi sao? Đây không phải là cơ hội tốt để ôm bắp đùi thiên đỉnh giáo ư? Chỉ giáo chủ liền cười xòa, Lục thiếu giáo chủ, Long thánh tử, nói đùa sao? Có đậu thiên tôn chứng giám, chỉ mỗ thực sự không dám nghĩ việc độc chiếm. Vậy sao? Thế thì tốt. Lục Dương cười như vừa chỉ nói đùa, vỗ vào lưng Mạnh Cảnh Châu. Lão Long bớt giận, xem ra chỉ giáo chủ không có ý đó đâu. Vậy còn được, Mạnh Cảnh Châu hử lạnh, không muốn nói nhiều với cái đám này. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đứng dậy nâng chán trà, hai giáo chủ cũng vội vàng nâng chán. Chúc tam giáo ta hữu nghị đến thiên trường địa cửu, kính sư phụ, kính đậu thiên tôn. Bốn người cạn chén thể họng, lòng kính trọng đối với đậu thiên tôn. Đậu thiên tôn ở trong không gian tinh thần rất là hài lòng với thái độ của bốn con vịt này. Hai vị còn có việc gì nữa không? Lục Dương lúc này vươn vai. Không không, đa tạ Lục thiếu giáo chủ đã chỉ điểm. Chỉ mỗ ngu muội, sau này xin Lục thiếu giáo chủ chỉ giáo nhiều hơn. Qua một phen lợi ích và răn đe của Lục Dương, hai vị giáo chủ từ trong đáy lòng kính nể đối với thiếu giáo chủ này, chỉ có thể làm bạn chứ không thể đối địch. Thiên đình giáo tử biệt, thiếu giáo chủ và thánh tử dẫn bốn vị thiên vương rời đi. Hai giáo chủ tu vi cao thâm, thính lực còn hơn hợp thể kỳ thường. Từ xa vẫn nghe loáng thoáng cuộc đối thoại của Lục thiếu giáo chủ và Long thánh tử. Sao ngươi lại nói mấy chuyện này với bọn họ? Có khó khăn để họ tự giải quyết, giúp họ, nhưng họ có giúp gì được cho ta đâu. Ta thiếu tiền, hay sau này, đấu với thượng cổ tứ tiên, họ hỗ trợ được cho chúng ta. Dù sao trước kia thì cửu U có quan hệ tốt với ta, trong thiên đình cũng có thần chức mặt trời, tính ra là có duyên rồi. Thấy họ sống khổ như vậy, giúp được cái nào thì giúp. Cứ như là ta phải cầu xin vào thương hội ấy. Ai mà thèm chứ, chẳng qua là để nghiên cứu năng lượng mặt trời thay cho nến, sau này còn có lý do để tiếp tục dẫn dắt họ. Không có ta, Diệu Dương giáo biết được bước tiếp theo làm gì cơ chứ, không biết cảm ơn. Thôi mà Lão Long, ai cũng có khó khăn, không cần để cho họ biết suy tính của chúng ta. Cuối cùng cuộc hội thoại này tan đi trong gió, không còn nghe thấy nữa. Hai vị giáo chủ nghe xong thì xấu hổ vô cùng. Nếu như không nhờ thiên đình giáo nể tình hương hỏa năm xưa, họ còn chẳng có cơ hội để ôm bắp đùi của người ta. Chuyện dùng năng lượng mặt trời phát sáng, phát nhiệt nghe rất quen tai. Bản tiên thời xưa cũng làm như thế. Trên đường về, bất hủ tiên tử cười hì hì, thoải mái vươn vai, trông rất đáng yêu và dễ chịu. Nàng tu luyện qua những giấc ngủ trên giường, khôi phục sức mạnh. Giờ tỉnh lại có nghĩa là quá trình tu luyện tạm dừng. Tiên tử ngủ vất vả rồi, thời thượng cổ, ngài cũng dùng năng lượng mặt trời sao? Chưa nghe nói cái từ năng lượng mặt trời, nhưng cách dùng chắc là tương tự. Vậy ngài dùng thế nào? Có một thời gian ta thích đọc sách, ban ngày đọc xong tối đọc tiếp. Dù thị lực của bản tiên siêu phàm, không có ánh sáng vẫn thấy rõ, nhưng mà nó thiếu đi cái không khí đọc sách. Cho nên bản tiên mời một con kim ô, ban ngày bảo nó dưỡng sức đừng có phát sáng, tối đến phát sáng chiếu cho ta. Ngươi đừng có nói nha, sáng như ban ngày. Có lúc nấu ăn thiếu lửa, bản tiên mời kim ô đến thổi lửa để làm nóng. Dĩ nhiên, bản tiên không để nó giúp miễn phí, mỗi lần đều mời nó ăn cơm. Ta thấy cách dùng năng lượng mặt trời phát sáng và nhiệt của ta và ngài không có giống nhau. Thế sao? Bản tiên thấy giống mà. Ngươi xem, bản tiên có phải tích trữ được lực lượng của mặt trời trước không? Đúng vậy. Rồi sau đó thả lực lượng mặt trời ra phải không? Đúng. Bất Hủ tiên tử vỗ tay. Thế chẳng phải là giống hệt nhau à? Lục Dương kiên nhẫn giải thích. Năng lượng mặt trời ta nói ngoài việc phát sáng phát nhiệt, còn có thể đun nóng nước, rồi thay ngựa kéo xe. Thì lực mặt trời của bản tiên cũng làm được vậy. Bảo Kim Ô đi đun nước, hoặc là nó kéo bản tiên bay khắp nơi. Lục Dương ngáo ra. Sau khi lừa hai giáo chủ theo kế hoạch, đoàn người thiên đỉnh giáo lại trở về Vấn Đạo Tông. Lục Dương cố giải thích về năng lượng mặt trời không giống như Bất Hủ tiên tử nghĩ. Mạnh Cảnh Châu thì xem công pháp Diệu Dương giáo dâng lên, học cách hấp thụ tối đa năng lượng mặt trời. Công pháp vẽ một nam tử trần trụi đối với mặt trời, giang tay ra để cho nắng chạm vào mọi tấc da thịt, hình vẽ rất sinh động và dễ hiểu. Ở mép trống, Diệu Dương giáo còn chú thích là phải cởi sạch, không để lại một mảnh vải, đặc biệt là vùng kín. Tu hành thì không có khái niệm xấu hổ. Lý do đầy đủ là các bộ phận khác tu luyện thì lẽ nào vùng kín lại không còn. Họ còn liệt kê các loại tư thế phơi nắng. Diệu Dương giáo chu đáo, công pháp còn có cả bản nam và bản nữ. Mạnh Cảnh Châu nhìn hai cuốn sách mà im lặng. Bìa cuốn thứ hai là một nữ tử trần truồng với tư thế kiều mị, như là hưng phấn vì phơi nắng. Hắn cân nhắc xem có nên mở ra xem không. Bảo sao công pháp của các ngươi lại không có ai học, đây mà là công pháp đứng đắn sao? Bốn vị thiên vương hộ pháp thả hai người cổng tông môn rồi về núi của mình. Ngươi có thấy là tông môn mình hình như ít người hay không? Lục Dương nói. Trên đường đến hay là ở nhiệm vụ đại điện, đệ tử ít hơn hẳn bình thường. Ngà người nói thế thì hình như đúng thật. Hai người đến nhiệm vụ đại điện báo cáo tình hình lại với Đới Bất Phàm. Đới sư huynh, tình hình tiếp xúc với hai đại giáo đại khái là như thế này. Đới sư huynh. Sau khi báo cáo, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thấy Đới Bất Phàm tâm thần không yên như đang nghĩ về chuyện khác. Đới Bất Phàm mới giật mình. À được, các người làm tốt lắm. Tiền tài hai giáo hối lộ là các người lừa được, không cần phải nộp cho tông môn. Rồi Đới Bất Phàm cuối cùng nhìn hai người như nội tâm giao chiến do dự. Cuối cùng hắn cắn răng quyết định. Các người đến đúng lúc lắm. Ta có nhiệm vụ cần các người đi làm. Nhiệm vụ ư? Đới Bất Phàm đẩy tới một cuốn sổ nhỏ, sổ ghi thông tin và vài phàm nhân tuổi tác không lớn. Những người này là... Đây là một vài ứng viên tuyển sinh vào tông môn lần này. Trước khi tuyển, quan sát phẩm hạnh xem có thể tu tiên, có phù hợp với tiêu chuẩn tông môn hay không. Nếu như phù hợp thì mời họ đến ngày 2 tháng 2 năm sau để dự thi nhập môn. Ngoài những đệ tử đang bế quan hoặc là làm nhiệm vụ khác, hoặc là trấn thủ tông môn, hoặc là luyện hư kỳ, thì đa số đệ tử Vấn Đạo Tông đều bị Đới Bất Phàm phái đi quan sát phẩm hạnh những ứng viên. Quan sát phẩm hạnh không phải ngày 1, ngày 2, ngắn thì một tháng mà dài thì nửa năm, cho nên người được phái ra không chắc là có đủ thời gian để làm lại lần hai. Khuyết thiếu nhân thủ, Đới Bất Phàm đành phải để Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đi quan sát thị sát. Đây cũng là những điều mà hắn khó mà kết luận ngay được. Nếu như không bận, hắn thà mình tự làm chứ không giao cho hai tên này, ai biết được là bọn chúng sẽ còn gây ra chuyện gì. Hóa ra là vậy. Lục Dương mỉm cười tự tin, vỗ ngực phành phạch để cam đoan. Đới sư huynh yên tâm đi, huynh còn không hiểu hai người bọn đệ sau, nhất định là hoàn thành. Đới Bất Phàm thở dài như thường dặn dò trước khi đi. Nếu như phát hiện người ngoài danh sách mà cũng hợp với tiêu chuẩn tông môn thì cũng có thể ghi lại giới thiệu cho ta, không thành vấn đề. À mà các người có biết yêu cầu phẩm hạnh để tông môn nhận người không đó? Đới Bất Phàm vẫn không yên tâm. Thật thà làm người, cần cù bù siêng năng. Đới Bất Phàm gật đầu hơi yên tâm, biết là tốt rồi, đi đi. Ở trên xe ngựa, hai người quan sát thông tin trong cuốn sổ, chỉ có ba phàm nhân tuổi độ khoảng 15. Đi U Châu, Cửu Long Thành trước vì nó gần nhất. Mạnh Cảnh Châu chỉ vào phàm nhân ở trang đầu tiên. Đây là một thiếu niên tên là Tạ An, là do một vị sư huynh phát hiện khi làm nhiệm vụ ở Cửu Long Thành. Nhiệm vụ đó là tiêu diệt Hồng Y Lệ Quỷ tác oai tác quái. Sư huynh điều tra rất kỹ, tìm được tung tích lệ quỷ địch không lại, biết sư huynh không dám giơ tay ở nơi ra tay nơi đông phàm nhân, liền uy hiếp mạng của phàm nhân để cầu xin đường sống. Mà người bị uy hiếp này chính là Tạ An. Trong khoảnh khắc mấu chốt, Tạ An thể hiện tâm lý vững vàng, bị lệ quỷ uy hiếp mà không loạn, còn dùng lời kích nộ lệ quỷ. Lệ quỷ tức giận lộ ra sơ hở, đã bị sư huynh ra tay tiêu diệt. Lúc đó thì Tạ An còn nhỏ, còn chưa đến tuổi để kiểm tra linh căn, cũng chưa biết là căn cốt như thế nào. Xem ra, thằng nhóc Tạ An này là một hạt giống tu luyện tốt nha. Lục Dương mỉm cười. Bình thản như thế là việc mà bao nhiêu tu sĩ còn không làm được. Đối mặt với nguy hiểm, chỉ có tâm lý như thế thì mới có cơ hội để mà sống sót. Hắn và Lão Mạnh chính là những người nổi bật về tâm lý như vậy ở trong cái giới tu tiên đồng lứa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.